Rắc rối đáng yêu. Chương 23. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chép 23. Thấy hắn vừa bước xuống nhà, Kỳ Sơn đã sợ toát mồ hôi hột. Cũng may, hắn, cô chấp nhất. Nếu cô thì chắc, bữa cơm sôi nổi hơn versus sự có mặt của 6 người. Em, một tin cực kỳ trọng đại. Nhật Lâm, em, Tiết Như đang yêu nhau. Nó mừng cho anh mình. Cứ ngồi cười suốt, làm hắn hiểu lầm. Quay sắc thủ thỉ versus nó, hôn lên trán vui tới vậy sao? Nó hóa đá sau câu nói của hắn. Định thần, lại, nó nghiến răng quay sang hắn, đồ khùng. Anh tự tin vừa thôi. Tôi mừng cho anh tôi chứ bộ. Chứ cô phải được tôi hôn rồi vui à? Chấm, cứ thế, cả hai cứ thì thầm to nhỏ làm cho, xung quanh, khó chịu vô cùng. Bữa ăn trôi qua chóc tiếng, thì thầm. Thú thí, thủ thỉ thỏ thẻ của nó. Em, hắn, thời gian cứ thế trôi qua. Kỳ nghỉ hè lớp 11 cũng đã trôi qua nha chóng. Nó lại vào lớp 12. Bọn hắn thì vào đại học năm 2. Tình cảm của Nhật Lâm. Em, Tiết Như ngày càng tốt hơn. Về Kỳ Sơn, em, Gianni, họ cũng đã thừa nhận thích nhau. Rồi đi chơi nhiều hơn là đi học. Một anh chị ý cứ sách ba lô đi du lịch suốt. Hôm nay, lớp nó được về sớm. Vì muốn gây bất ngờ cho hắn nên nó quyết định tới trường của hắn để về chung. Dưới ánh nắng mặt trời gay ngắt, nó đứng đợi cả tiếng đồng hồ. Đúng lúc nó muốn bỏ cuộc thì chuông ra về vang lên. Sinh viên chót trường lần lượt ra về. Nó cứ đứng ngóng tới ngóng lui để tìm hắn. Vừa nhìn thấy hắn thì nó đã đưa tay lên. Em, mỉm cười. Nhưng nụ cười ấy kịp vụt tắt khi nó nhìn thấy hắn đang cười nói cùng một người con gái khác. Chưa bao hát nó thấy hắn tốt versus người con gái nào khác ngoài nó. Kể cả những kẻ đã từng bắt nạt nó. Sao hát hắn có thể vui vẻ versus người con gái đó chứ? Cả đống câu hỏi vụt qua đầu nó mà cô sao có câu trả lời. Vừa cười vừa nó, bất chợt, ánh mắt hắn nhìn thấy nó. Ra hiệu cho cô gái kia đi theo mình. Hắn tiến tới chỗ nó đang đứng. Sao hôm nay rảnh rỗi tới đây vậy? À, hôm nay lớp tôi được về sớm nên tôi tới để đợi anh về. Mà hình như anh bận thì phải. Vậy tôi về trước nha. Tạm biệt. Rồi nó chạy vọt đi. Nó cô muốn nhìn thấy cảnh này nữa. Hắn nhìn theo bóng nó hồi lâu. Rồi quay sang cô gái kia. Viên anh về trước nha, mai gặp lại. Dạ, ngồi trên xe. Hắn cứ nghĩ về nó. Sao nó tới đợi hắn về mà hát lại chạy về một mình. Đúng là khó hiểu. Về nhà, hắn quăng cặp lên ghế. Thấy nó đang dán mắt vào tivi. Hắn ngồi xuống, cất giọng hỏi nó, sao lại bỏ về trước? Thì tôi thấy anh bận mà. Bận cái gì? Mà nè, nhỏ hơn tôi mà xưng hô như vậy hoài thế hả? Xưng lại coi, cô, đang ghen hả? Ai nói chứ? Nó quay mặt chỗ khác, phì. Đồ ngốc, tôi đã đính hôn versus cô rồi. Có còn yêu ai khác nữa đâu. Viên Anh là bạn học cùng lớp tôi. Cô ấy, nói sao ta? À, cô ấy giống y như cô vậy. Lúc thì mỏng ma, cần người khác bảo vệ. Lúc thì mạnh mẽ lắm. Dầm, hắn cứ nói mà cô thèm nhìn oa phía nó. Đến nỗi nó đi lên phòng khi nào hắn cũng cô biết. Bực bội trước thái độ của nó. Hắn bước lên lầu, mở toang cửa phòng nó ra. Nè, cô làm trò gì vậy hả? Vì thế tôi mới lo. Giọng nó lí nhí, sao? Hắn khẽ chau mày vì cô nghe nó nói gì. Em, cô nhìn thấy nét mặt nó, anh nói chị ấy. Giống như tôi sợ anh thích chị ấy. Cô những xinh đẹp mà chị ấy rất hợp versus anh. Tôi cô muốn chút nào. Rồi, có thể, anh sẽ yêu chị ấy mất. Tôi cô thích như thế. Nước mắt nó bắt đầu rơi. Nó sợ phải mất hắn. Vì nó đã quá yêu hắn rồi. Bước tới gần nó, hắn nâng cằm nó lên, đưa tay lau những giọt nước mắt trên má nó, khẽ vòng tay ôm nó vào lòng. Hắn thì thầm, em ngốc quá, ngốc nhất trên đời. Em thấy anh vui vẻ nói chuyện versus Viên Anh khó chịu lắm đúng cô? Anh chỉ muốn thử em thôi. Vì anh cô biết em đã yêu anh chưa? Viên anh cô giống em đâu. Cô ấy chỉ là bạn của anh thôi. Còn em, rất đặc biệt đối versus anh. Có biết cô hả đồ ngốc? Móc lửng chấm. Nó khẽ ngước lên nhìn hắn, thật cô. Thấy hắn gật đầu, nó bắt đầu nảy lửa. Sao mí người này cứ thích trêu nó thế nhỉ? Nó dùng hết sức mình, đạp vào chân hắn một cái rõ đau. Làm hắn hét toáng lên, à, em làm gì vậy? Đau lắm đó, nó bĩu môi, ai bảo anh dám gạt tôi? Phải làm vậy mới biết em có yêu anh sâu đậm chưa? Tại thường ngày, anh thấy em cứ như sao sao ấy. Anh muốn biết rõ tình cảm em dành cho anh thôi. Thì cái gì mà thì? Mà nè, em cô được tôi versus anh nữa. Phải xưng em, rõ chưa? Biết rồi, mà cô ngờ, em yêu anh dữ vậy sao? Đúng là sức hấp dẫn của anh có khác nhỉ? Cái gì chứ? Tại em thấy tội nghiệp. Cho chị Viên Anh nên mới chạy đi thôi. Sao lại tội nghiệp Viên Anh? Tại, em thấy chị ấy như vậy sao lại có thể làm bạn versus một tên như anh? Em nói gì đó? Móc lửng chấm. Hắn bắt đầu tiến gần nó, thì, anh hay bắt nạt người khác, hay làm người khác khóc, tính khó chịu, nhà giàu mà keo như kẹo kéo, có vết chảy nhỏ mà đòi quá trời tiền, còn ăn hiếp em nữa. Hắn ngớ ra, một lúc sau, hắn bật cười, em thù dai vậy sao? Nhớ kỹ thế, đương nhiên rồi, ha, nói anh này nọ, còn em thì sao? Hung dữ. Người ta đòi nhiêu đó cô trả thì thôi. Đã vậy còn chửi anh đáng ghét. Hay đánh anh nữa chứ. Ủa, em đánh anh hồi nào? Cái này gọi là đạp. Hiểu chưa? Kèm theo câu nói là một đạp nó, khuyến mãi, cho hắn, em giỏi lắm. Dám đọ sức versus anh cô. Chấm, hắn nhìn nó thách thức, dám. Nó háo thắng liền nhận lời mà cô biết hắn đang âm mưu điều gì, thì đánh nhau cô. Hả, anh? Giỏi võ hơn em mà. VS lại, em là con gái sao đánh lại chứ? Cô dám mà, hắn lại thách thức nó. Cô muốn, mất mặt. Nó gật đầu cái dục. Cuộc ẩu đả chính thức bắt đầu. Nó ra chiêu nào hắn đều né được hết. Tới lượt hắn ra chiêu. Cũng may, hắn nhường nó mấy bước nên nó mới né được. Nếu cô thì, thấy nó bắt đầu thắm mệt. Hắn chụp được một cánh tay của nó. Em. Giữ thật chặt, nó cô thua gì, liền sử dụng tay còn lại, nhưng cũng bị hắn chụp được. Hắn cười danh ma nhìn nó, cô còn cách nào khác, nó đành dùng chân vậy. Chỉ chờ có thế, hắn mỉm cười, chân nó vừa đưa lên thì hắn lấy chân mình gạt chân kia của nó ra làm nó mất thăng băng ngã vào người hắn. Do cô lường trước được cú ngã vì hắn nghĩ có thể giữ được nó nên hắn cũng ngã theo. Nó nằm trọn chóc người hắn. Nó cử động để ngồi dậy nhưng cô được. Vì đã bị hắn giữ chặt. Bực bội. Nó nói. Nè. Anh ăn gian quá. Buông ra đi. Cô. Buông ra mau đi. Anh mà cô buông. Ưm. Hắn đặt lên môi nói một nụ hôn khiến nó im ri. Ha ha. Lần này cô bị ai ngăn cản nhỡ. O. Mặt nó ửng đỏ. Hắn thì nhìn nó rồi mỉm cười, phải làm vậy thì em mới im được nhỉ. Vợ yêu, lại thêm vào đó, câu nói của hắn làm nó mắc cỡ. Mặt nó lại đỏ lên thêm, sau khi kết hôn, anh đã có cách để chị em rồi. Mỗi em, anh gây nhau thì anh chỉ cần. Hắn lại hôn thêm lần nữa. Hôn bù ý mừ, thế này là xong. Anh, hắn khẽ cười, em, đỡ nó ngồi dậy. Đặt nó lên giường, hắn kéo chăn lên đắp cho nó, rồi hôn vào trán nó, lại hôn nữa, hí hí, nó nằm đó mở mắt chân chân cô tài nào ngủ được. Còn hắn, về phòng mình, cứ cười suốt, hôn xót, chắc khùng luôn rồi, he he, một đêm tràn đầy hạnh phúc, cách chương.